Chương 2012 tối cường thăng cấp hệ thống. Dạ Vương mộ, sát thần Bạch Khởi. Thần bản địa người ở hướng về Dạ Vương cốc cảng, nếu như có thể ở tại bọn hắn trước đem Long Phi cho bắt, đây chính là một cái công lớn, có thể được thần bản điện trợ giúp. Thiên Viễn hai mắt hơi híp lại, kẻ ta thiên gia vì là Dạ Vương nhà làm trâu làm ngựa mấy chục đời, hỗn đến hỗn đi chung quy chỉ là một cái đại trưởng lão vị trí, thời điểm nào mới có thể trở thành Dạ Vương cốc chủ nhân chân chính? Ngay hôm nay. Ngay hôm nay. Thiên Viễn vẻ mặt có chút kích động, kẻ chỉ cần ta đem Long Phi cho bắt, có thần bản điện thế lực trợ giúp, ta liền có thể trở thành là Dạ Vương cốc mới Dạ Vương. Trưởng khống 3.000 sát thủ, lại vào tranh bá chiến trường, đoạt được cao nhất công lao, trở thành chủ thần bên dưới người số 1. Chấn chỉnh lại Dạ Vương cốc huy hoàng. Không đúng. Hẳn là ta thiên gia huy hoàng http://trini.net, Thiên Viễn rất hưng phấn nói. Trong đầu của hắn mặc cho lâu dài hiện ra Tử Nguyệt tấm kia tuyệt thế khuynh thành mặt, hắn đối với Tử Nguyệt tâm còn không chết, hắn yêu Tử Nguyệt, tương tự cũng hận, yêu đến trong xương, hận cũng đến trong xương, loại nữ nhân này không chiếm được cũng phải phá hủy, được cũng phải phá hủy, ê thiếu gia, vậy chúng ta, Thiên Viễn khóe miệng một câu, trầm giọng nói, để người của chúng ta chờ đợi, khi trời tối liền. Động thủ, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, tuyệt đối không thể cho người khác cơ hội phản ứng. Hắn biết rõ, phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không đối với Tử Nguyệt động thủ, bởi vì nàng là Dạ Vương cốc thiếu cốc chủ, cũng là Dạ Vương tộc cuối cùng một người, nếu như không lấy lôi đình tốc độ đem Tử Nguyệt bắt, phụ thân hắn rất khả năng sẽ can thiệp, đến thời điểm muốn hoàn thành hắn đại kế vậy thì càng thêm không thể, đến nỗi Lý Nguyên Bá cầm lại thuốc giải Thiên Viễn không để ý đến, bởi vì coi như hắn cầm lại thuốc giải cũng không về được, e rõ ràng, ta này liền đi sắp xếp. Thiên Viễn nhìn phương xa, nhàn nhạt nói, ê Tử Nguyệt, ngươi là của ta, ngươi vĩnh viễn chết ta. Cho dù chết, ngươi cũng là ta Thiên Viễn. Dạ Vương cốc phòng nghị sự e đại trưởng lão, ngày thứ hai. Vừa nãy ta khiến người ta cảm ứng, xỏa đại cá kỵ đi ra ngoài bay diêu đã chết rồi, nhìn dáng dấp. Hắn cũng như thế không về được. Chúng ta, không ít trưởng lão nhìn thiên mệnh, hiện tại là thời kỳ không bình thường, cũng là nên làm lựa chọn thời điểm ai cũng không muốn chết nhưng là lại bảo vệ cho đi. Dạ Vương cốc người đều sẽ chết, thiên mệnh rất rõ ràng bọn họ muốn nói cái gì, khẽ nói. Ước định chính là ước định, trong vòng 3 ngày mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều chăm sóc tốt các nàng. Đại trưởng lão, chúng ta cái gì à, Dạ Vương tộc đã ngã xuống, hà tất lại đi bắt chúng ta những này người mệnh đi bảo vệ đây. Chính là... Ta thu được tin tức, có một nhóm lớn thần bản điện cao thủ chính hướng Dạ Vương cốc phương hướng tới rồi, đừng mơ tới nữa, nhất định là vì Long Phi đến. Chúng ta căn bản không chống đỡ được à. Đại trưởng lão... Hiện tại đều cái gì thời đại, hiện tại Dạ Vương cốc đã là chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta cũng có thể vì chính mình ngẫm lại. Không ít trưởng lão khuyên bảo lên, Dạ Vương cốc căn bản là không có cách cùng thần bản điện chống lại, hơn nữa thần bản điện phía sau vẫn là chủ thần điện, làm sao là đối thủ, căn bản không được, nếu như lại để Tử Nguyệt Long Phi ở lại trong cốc, Dạ Vương cốc đều sẽ máu chảy thành sông. Thiên mệnh mi tâm chấn động, nặng nề hét ra một tiếng, nói, để chúng ta đều là Dạ Vương tộc nhân, chúng ta ở. Dạ Vương tộc liền vẫn còn ở đó. Mặc kệ phát sinh cái gì, trong vòng 3 ngày tuyệt đối không cho phép bất luận người nào động Tử Nguyệt một thoáng. Đây là hắn cùng Tử Nguyệt ước định, cũng là hắn cùng mình ước định, trong vòng 3 ngày, có thể cứu lại Long Phi, vậy thì là trời cao lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự đứng ở Tử Nguyệt một bên, nếu như trong vòng 3 ngày Long Phi không có tỉnh lại, cái kia, coi như là hắn muốn trợ giúp Tử Nguyệt, e sợ Dạ Vương cốc những người khác cũng sẽ động thủ. Theo thiên mệnh một tiếng nặng uống, đông đảo trưởng lão hơi rùng mình. Lộ ra ý sợ hãi. Thiên mệnh là Dạ Vương cốc bên trong người mạnh nhất hiện tại đã. Phát hỏa đều không dám nói nữa cái gì, gây hô, Tử Nguyệt cái trán chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh, vừa nãy phòng nghị sự bên trong chuyện đã xảy ra nàng toàn bộ nghe thấy, thiên thính chi thuật ngoại trừ U Minh lão nô cùng nàng chết đi cha ở ngoài, không có ai biết, Vương Thái nhìn thấy nàng hơi thay đổi sắc mặt, tiến lên phía trước nói, gây phát sinh chuyện gì? Tử Nguyệt nhàn nhạt nói, gây không chuyện gì, ta lo lắng. Dạ Vương cốc người sẽ hướng về chúng ta động thủ. Tuy rằng thiên mệnh đem tất cả nghiền ép hạ xuống, thế nhưng Dạ Vương cốc người nàng rất rõ ràng, chỉ là thiên mệnh một người áp chế căn bản không đủ, công khai không được, ám cũng sẽ đến. Vương Thái mi tâm căng thẳng, nói, để nơi này cũng không an toàn. Tử Nguyệt xoay người nhìn cự linh thần quang, nói, để chúng ta phải nghĩ biện pháp dời đi, nhất định phải chờ to con trở về. Vương Thái nói, ê sao vậy dời đi? Sân bốn phía đâu đâu cũng có người, hai chúng ta dời đi cũng còn tốt, thế nhưng còn có lão đại à, này thì khó rồi. Cổng lấy một cái vạn cân nặng quan tài lớn dời đi, người khác lại không phải người mù, lại nói, bọn họ không phải Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá trời sinh thần lực vác lên vạn cân nặng ống hãy cùng không có chuyện gì người như thế, bọn họ liền không được. Tử Nguyệt nói, ở ngươi vác lên quan tài, chúng ta vào nhà. Ế! Vương Thái hơi rùng mình. Tử Nguyệt nói, ê, phòng của ta có đầu mật đạo, này đầu mật đạo trực tiếp dẫn tới cha ta Linh Cửu Điện. Bí mật này ngoại trừ nàng không có ai biết, cũng chỉ có nàng biết cha của chính mình mai táng ở nơi đó, chỗ đó cũng là Dạ Vương Cốc cấm địa. Hiện tại Tử Nguyệt không để ý tới như vậy hơn nhiều, nàng đã không có lựa chọn, Long Phi nhất định phải sống sót, chỉ có hắn sống sót mới có cơ hội luyện chế ra cửu bộ Hoàng Dương Đan, mới có thể làm cho cha phục sinh. Chỉ cần cha phục sinh, Dạ Vương Cốc tất cả mọi người sẽ bị áp chế lại. Tất cả liền muốn Long Phi sống sót, Long Phi sống sót hết thảy đều có hy vọng. Vương Thái nâng lên to lớn quan tài đá đi vào gian phòng, Tử Nguyệt khí tức trên người hình thành một nguồn sức mạnh, khẽ động, ở một bộ bích họa trên như là nước chảy chậm rãi phóng thích ra, bích họa hơi động, chậm rãi vặn vẹo, dường như một cái truyền tống cửa như thế đồ vật xuất hiện. Tử Nguyệt nói, "Hãy đi vào." Hai người đài quan tài đi vào bích họa bên trong, bích họa khôi phục bình thường, Vương Thái cảm giác hai mắt tối sầm lại, trong phút chốc liền xuất hiện ở một cái thẳng tắp trên lối đi, hai bên lối đi bó đuốc tự cháy, mãi cho đến nơi sâu xa nhất là một khối trôi nổi ở giữa không trung sườn núi, trên sườn núi bày ra các loại màu trắng quan tài, lít nha lít nhít, trong đó trên cao nhất quan tài to lớn nhất, điêu khắc kỳ quái hoa văn. Toàn thân tỏa ra ánh huỳnh quang đem toàn bộ sườn núi phối hợp thành màu trắng dáng dấp, ở đây chính là Dạ Vương mộ. Trên cao nhất chính là đời thứ nhất Dạ Vương, còn lại đều là các đời Dạ Vương. Phía dưới cùng cái kia chính là cha ta quan tài. Tử Nguyệt nhìn cái kia phó màu trắng quan tài hai mắt căng thẳng, Vương Thái tâm thần ngơ ngác. Với này đồng thời, cự linh thần trong quan tài, cự linh thần hai mắt hơi vừa mở, để phong thủy bảo địa à, lại có nơi như thế này. Tu luyện không gian bên trong Long Phi máu me bê bết khắp người, thế nhưng vào đúng lúc này, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện ở thế giới của hắn ở trong, sát thần Bạch Khởi.